Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 24, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 24, góc truyện audio.com, Chu Thanh rốt cuộc buông lỏng ra tay vẫn luôn bắt lấy Hạ Diệp Sơ, thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. M.N có nghĩ cụm từ thân thể mềm mại có chút sai sai, cô cái này là chỉ con gái mà, xin nói trước cụm từ đó là nguyên văn của tác giả. Mà Hạ Diệp Sơ cũng rốt cuộc thấy rõ người không nên ở chỗ này, lại đột nhiên xuất hiện còn giúp cô. Anh trai, anh như thế nào ở chỗ này? Hạ Diệp Sơ kinh ngạc mở to hai tròng mắt biểu tình thập phần khờ ngốc. Không tới mặc cho em bị cha nam này phi lễ. Thẩm Gia Diệp một chân đạp thật mạnh lên trên người Chu Thanh, đi tới bên người Hạ Diệp Sơ chau mày đem cô bá đạo ôm vào trong lồng ngực, ngữ khí đông cứng lại che giấu không được sự quan tâm. Em không sao chứ, ngoặc kép, không có việc gì, anh xuất hiện đến thật đúng lúc. Bộ dáng Hạ Diệp Sơ 10 phần 10 ỉ lại, làm nũng ở trong lòng Thẩm Gia Diệp cọ cọ. Thẩm Gia Diệp nhìn tiểu hoa nhi trong lòng, Hạ Diệp Sơ tựa như loài mèo ba tư cao quý, gắt gao ôm lấy cô, hướng với người phía sau chạy tới. Nơi này giao cho ngươi xử lý, ngoặc kép, vâng, tổng tài, Lục Diễn ở đằng sau gật gật đầu. Hạ Diệp Sơ tò mò nhìn hắn một cái, Lục Diễn mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi cài cúc tới tận cổ, mang theo một bộ mắt kính kim sắc, cả người thân hình thon dài, tướng mạo anh tuấn, mang theo 10 phần 10 lạnh lẽo, tràn ngập hơi thở cấm dục. Hạ Diệp Sơ tự nhiên là biết đây là trợ lý đi theo bên người Thẩm Gia Diệp nhiều năm, chính là nhìn người trước mắt này, làm cô không khỏi nhớ tới một người khác. Hạ Diệp Sơ đối với hắn mở miệng nói. Lục trợ lý, anh cùng người đại diện Lục Thừa có quan hệ gì? Ngoặc kép, hắn là anh trai của tôi, chúng tôi là anh em ruột, Lục Diễn đối với cô nhàn nhạt đáp lời. Nga nga, Hạ Diệp Sơ gật gật đầu. Đi thôi, đi trở về. Thẩm Gia Diệp trực tiếp ôm Hạ Diệp Sơ xoay người rời đi. Sao sao sao sao sao? Thẩm Gia Diệp nói trở về, Hạ Diệp Sơ còn tưởng rằng hắn sẽ mang mình về Hạ gia. Lại không có nghĩ đến, hắn cư nhiên tới cô tới một khách sạn 5 sao thuê phòng. Còn chỉ có một phòng. Điều này không khỏi làm Hạ Diệp Sơ trong lòng có chút mơ màng, tưởng tượng thái quá, ngay cả khi bị Thẩm Gia Diệp mang lên thang máy cô vẫn còn có chút thất thần. Thẳng đến lúc bị Thẩm Gia Diệp đưa vào trong phòng, đem cô kéo đến mép giường, thân thể mềm mại nằm xuống đệm, Hạ Diệp Sơ rốt cuộc nhịn không được. Anh, chúng ta không phải là đi về Hạ gia sao? Hạ Diệp Sơ duỗi tay đẩy đẩy Thẩm Gia Diệp đã đem áo khoác cởi ra, ánh mắt trốn tránh. Ân, em muốn ba ba nhìn thấy hai chúng ta ngủ chung. Ngoặc kép, Thẩm Gia Diệp thanh âm trầm thấp đáp lời, duỗi tay trực tiếp liền đem áo khoác nhỏ trên người Hạ Diệp Sơ rơi ra ngoài, cả người cúi xuống dưới đè ở trên người cô, làm Hạ Diệp Sơ căn bản không có chỗ trốn. Em không buồn ngủ. Hạ Diệp Sơ khóc không ra nước mắt, trong lòng khẩn trương đến muốn phát điên, chẳng lẽ cô hôm nay thật sự bị ăn sạch ở chỗ này sao? Không nghĩ ngủ, vậy chúng ta đây tới làm chút chuyện khác. Thẩm Gia Diệp ngữ khí khàn khàn, trầm thấp trong giọng nói lộ ra vô hạn ái muội cùng dụ hoặc. Lời còn chưa dứt mà Thẩm Gia Diệp sơ một cái đã bắt được tay Hạ Diệp Sơ đang ở trên chỗ ngực mình, cường ngạnh lôi kéo tay cô hướng tới hạ thân tìm kiếm. Không, không cần, em còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Diệp Sơ đỏ hốc mắt, nước mắt đều muốn rơi. Sao lại không được ngoan một chút? Góc truyện audio.com, bằng không anh ở chỗ này làm em. Thẩm Gia Diệp nói, trực tiếp buông lỏng tay Hạ Diệp Sơ, đem cô gắt gao ôm vào trong lòng, nhắm lại hai mắt. Thẩm Gia Diệp đem Hạ Diệp Sơ bá đạo ôm ấp, hai người dựa vào nhau cực kỳ gần, bị ôm chặt đến mức không hề có khe hở, dù cách lớp vải diệt cũng không ngăn cản được nhiệt ý cuồn cuộn trên người Thẩm Gia Diệp không ngừng truyền đến người cô. Hắn để đầu ở cổ cô, hô hấp ấm áp phun chạm khẽ vào làn da. Cánh mũi Hạ Diệp Sơ kích động, tất cả đều là hơi thở thuộc về Thẩm Gia Diệp. Hạ Diệp Sơ nằm trong ngực Thẩm Gia Diệp vẫn không nhúc nhích, sợ giống như hắn nói vậy, nếu là mình lại làm ra hành động gì, hắn liền sẽ ở nơi này làm mình mất. Thẳng đến một hồi lâu, Hạ Diệp Sơ cảm giác được Thẩm Gia Diệp hô hấp chậm rãi đều đều, như là ngủ rồi, cô mới thoáng nghiêng nghiêng đầu, nhìn trước mắt Thẩm Gia Diệp gần trong gang tấc. Không thể không nói, bỏ qua một bên sự nghiệp cùng thân phận của Thẩm Gia Diệp, chỉ cần xét tướng mạo mà nói, đây là chính là tên gia hỏa câu nhân à. Chỉ là, Hạ Diệp Sơ ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía cặp mắt đang đóng của Thẩm Gia Diệp không che giấu được một tia mệt mỏi. Nghĩ buổi sáng ngày hôm qua cùng Thẩm Gia Diệp gọi điện thoại, hắn nói qua mấy mới có thể trở về, trong lòng không khỏi có chút cảm động, nếu là Thẩm Gia Diệp hôm nay không có xuất hiện, cô tuy rằng vẫn là sẽ không bị Chu Thanh cứ như vậy làm bẩn, nhưng cũng không tránh được gặp phải một ít phiền toái. Hạ Diệp Sơ duỗi tay ôm Thẩm Gia Diệp, chủ động đem mình dựa vào trong ngực hắn, làm tư thế hai người càng thêm thân mật, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ rồi. Thời điểm tỉnh ngủ, Hạ Diệp Sơ là bị nháo tỉnh. Mơ mơ màng mở mắt, cô cảm giác có một cái bóng ma đè ở trên người, một cái đồ vật hơi lạnh thâm nhập môi răng, động tác mềm nhẹ ở miệng cô gian càn quét. Cô bị bắt khẽ nhếch môi đỏ tùy ý đối phương ở trên người mình muốn làm gì thì làm. Thậm chí còn có một bàn tay ở trên người cô nhẹ vỗ về, nơi nơi châm ngòi thổi gió, nơi đi qua, là một mảnh cảm giác tê tê dại dại. Này cảm giác hoàn toàn xa lạ, làm Hạ Diệp Sơ có chút ngứa khó nhịn. Cô khó chịu muốn kẹp chặt hai chân, lại không có nghĩ đến kẹp được một cái thứ gì đó cứng đờ to rộng. Cái gì vậy ta, đóng ngoặc đơn, cảm xúc chân thật làm Hạ Diệp Sơ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Vừa mở mắt nhìn đến Thẩm Gia Diệp không biết khi nào đã tỉnh lại, đè ở trên người cô, nhắm mắt hôn sâu, Hạ Diệp Sơ cơ hồ có khả năng đếm số lượng lông mi dài và đậm của hắn. Hai tay của hắn từ chỗ vạt áo cô dò xét tiến vào, mà hai chân cô kẹp đến, đúng là vòng eo mạnh mẽ hữu lực của hắn, có ai đoán sai cô tại Hạ đoán 10 người thì có 9 người sai, đúng cô. Đóng ngoặc đơn, anh, Hạ Diệp Sơ cả người tê mỏi, có chút kiều xuyễn kêu hắn. Tỉnh, Thẩm Gia Diệp mở bừng mắt thoáng rời đi đôi môi anh đào hồng nhuận, bắt đầu gặm cắm thịt non ở dưới cằm. Anh đang làm gì à? Em đều bị đánh thức. Hạ Diệp Sơ duỗi tay đẩy Thẩm Gia Diệp muốn đem hắn từ trên người mình đẩy ra, chính là lại không có nghĩ đến tay Thẩm Gia Diệp đặt ở trước bộ ngực của cô, đột nhiên dùng sức nhéo một chút một bên mềm mại no đủ, nói. Làm ngươi, ngoặc kép, Hạ Diệp Sơ bị Thẩm Gia Diệp như vậy dùng sức nhéo, cảm xúc xa lạ kia, hỗn loạn lại mang một tia thống khổ, khoái cảm vui thích cũng thông qua nơi bị. Góc chuyện audio.com, bàn tay to hắn nhéo truyền đến, anh đi công tác có nghĩ đến anh không? Thẩm Gia Diệp bỏ xuống dưới, ở bên tai Hạ Diệp Sơ thủ thì. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng ô, đánh cực đi em. N, đúng tại Hạ tặng một lúc 3 chương trong một ngày, còn sai thì 3 ngày sau mới có chương mới nhưng chỉ có một chương thôi đó. Nào cùng đánh cực nào, liệu chương sau Hạ Diệp Sơ có bị Thẩm Gia Diệp ăn sạch sẽ không? Thời hạn từ lúc 23 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017 đến hết 20 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2017. Lưu ý cuộc chơi, 1. Cô ai trả lời tính là trả lời sai. 2. Số người trả lời đúng nhiều hơn sẽ tính là trả lời đúng, và ngược lại, nếu số người trả lời sai nhiều hơn sẽ tính trả lời sai, người trả lời chung cô rõ ràng hoặc trả lời vừa có vừa cô sẽ cô tính. 3. Tại Hạ sẽ tổng hợp kết quả trên những trang sau. Chuyện full SS, chuyện WhatsApp FB trên nhóm mau xuyên hệ thống. Công lược lang tính boss như tại Hạ đã thông báo ở chương trước. Những trang khác sẽ không tính. 4. Nếu như MN thua tới ngày 29 tháng 12 năm 2017 sẽ có chương 25. 5. Nếu MN thắng, ngày 26 tháng 12 sẽ có chương 25, 26, 27 và chậm nhất là tới ngày 27 tháng 12 tại các trang web khác sẽ có. 6. Khi có kết quả tại Hạ sẽ thông báo cho MN biết, chúc MN chơi vui vẻ cười cách chương.